Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, ác ma răng nanh, vương phủ, một khối bảng màu đen ngạch, hai tòa thạch sư ngồi xuống trước cửa, đồng sơn đổ bê tông đại môn cực kỳ lớn khí, từng chiếc đèn sáng ở trong vương phủ thắp sáng. Không ít người hầu tỳ nữ trong phủ ghé qua. Vương đại quý trọng thương tại thân, cái này có thể đem vương phủ trên dưới bận bịu hư. Thanh Hà trấn trên đại phu đều đến vì hắn chẩn trị. Bận bịu nửa đêm mới khiến cho vương đại quý thương thế ổn định lại. Mà theo vương đồng nhi hồi phủ thăm hỏi vương đại quý, điều này cũng làm cho toàn bộ vương phủ đèn đuốc sáng trưng đứng lên. Vương phủ chính đường. Vương đại quý một mặt tái nhợt ngồi dựa vào trên ghế bành. Vương đồng nhi đau lòng cho vương đại quý vò cõng, càng là phân phó hạ nhân đi đem thuốc bổ hầm cho vương đại quý bồi bổ thân thể. Đồng nhi à, Lý Bá Hổ hắn nói thế nào? Vương đại quý yếu ớt nói, cha, người liền hào hào tĩnh dưỡng đi, kia Thiết Như Sơn chúng ta thực đắc tội không dậy nổi. Hôm nay liền nữ nhi đều kém chút bị Lý Bá Hổ trách phạt a. Vương đồng nhi lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ai, vương đại quý than thở nói. Ta đã sớm biết là kết quả này. Kia Thiết Như Sơn tương đương với Lý Bá Hổ nghĩa tử. Hắn như thế nào sẽ vì ngươi ta cha con đi trách phạt hắn? Vương đại quý nói đến đây hơi có vẻ không cam lòng, ánh mắt biến âm trầm nói. Mặc dù Thiết Như Sơn ngươi ta cha con đắc tội không nổi, có thể cái này gọi là lục kiếp cẩu vật ngươi ta cha con còn đắc tội lên. Hôm nay nếu không phải bởi vì người này, ta há có thể gặp Thiết Như Sơn như vậy đánh đập. Cha yên tâm, ta sớm đã nghe qua, cái này gọi lục kiếp người là trấn trên một nhà hiệu cầm đồ lão bản. Ngày mai chạng vạng tối ta liền phái ít nhân thủ đem hắn hiệu cầm đồ nện, mà lại nhất định phải đem hắn hai chân đánh gãy. Cha liền chớ có lại khí. Vương đồng nhi trấn an nói, tốt tốt tốt, quả nhiên là cha con gái tốt. Vương đại quý trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Ba ba ba, thật đúng là một bộ cha con tình thâm hình ảnh a. Bỗng nhiên một trận tràn ngập rung động tiếng vỗ tay tại truyền đến. Điều này cũng làm cho vương đại quý cha con biến sắc. Vội vàng tìm thanh âm nhìn lại. Đảm đương cha con hai người thấy rõ thanh âm nguồn gốc. Cả người đều ngốc trệ tại. Ông, hư không gợn sóng đạo đạo, lục kiếp tựa như từ trong mặt nước đi ra. Đột ngột hiển hóa tại cha con hai người thân trước. Chính một mặt âm trầm nhìn chăm chú cha con hai người. Ngươi là người hay quỷ? Lục kiếp xuất hiện quỷ dị như vậy. Đây quả thực để vương đại quý cha con kinh hãi muốn tuyệt. Từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán tràn ra. Bị lục kiếp kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Quỷ, lục kiếp xâm nhiên cười một tiếng. Lộ ra miệng đầy hàm răng trắng noãn, liền tựa như ác ma lộ ra đáng sợ răng nanh. Loại này cấp thấp bẩn thỉu sinh vật làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Lục kiếp xâm nhiên mở miệng nói, là ngươi. Vương đại quý nhìn xem lục kiếp dung nhan, đột nhiên nhớ tới cái này không phải liền là ban ngày cái này hèn nhát sao? Chỉ là trước mắt người này cùng ban ngày so sánh, trên mặt thiếu cười đùa tí tưởng mềm yếu bộ dáng, ngược lại cho hắn một loại cực kỳ đáng sợ âm lãnh cảm giác. Ngươi muốn làm gì? Vương đại quý thanh âm rung động, thân thể đều không tự chủ đang run rẩy, đôi môi trắng bệch đến cực điểm, liền tựa như thân ở cửu u luyện ngục ở trong cho hắn cực lớn sợ hãi cảm giác. Kỳ thật ta người này cũng không thích giết chóc. Chỉ là ta người này thù rất dai, phàm là đắc tội ta người cũng đều là người chết. Lục kiếp âm trầm mỉm cười nói, có ai không, người tới. Vương đồng nhi thét lên liên tục, cũng lập tức làm cho cả vương phủ loạn cả lên. chỉ nghe đại lượng tiếng bước chân từ đường ngoại truyền đến. Hơn 10 vị thanh giáp binh sĩ mãnh liệt mà vào, nháy mắt đem lục kiếp vây quanh ở trung ương, lớn mật cuồng đồ lại dám xông vào vương phủ, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Một thanh giáp binh sĩ lên tiếng giận dữ mắng mỏ, trong tay binh qua chỉ phía xa lục kiếp, mà còn lại binh sĩ nhìn về phía lục kiếp ánh mắt càng là tràn ngập địch ý. Thanh giáp binh sĩ đến để vương đại quý cha con thở dài một hơi. Trên mặt kinh hoàng thần sắc dần dần bình phục lại đi. Đem hắn cầm xuống, vương đồng nhi rung động yêu kiều. Vạn pháp vô tướng, chúng sinh vạn tướng, ta tại trong hư vô mà đến, ta tại trong hư vô mà đi. Lục kiếp tại âm trầm nụ cười quỷ quyệt, trong miệng càng là nói lẩm bẩm. Một cỗ cực kỳ quỷ dị không khí ở trong vương phủ sinh sôi. Lúc đầu đối với hắn trợn mắt nhìn thanh giáp binh sĩ, hai con người vậy mà dần dần phiếm hồng. Một cỗ bạo ngược sát cơ tại bọn hắn quanh thân sinh sôi. Giết a, đao kiếm ra khỏi vỏ, binh qua giao kích, chỉ là tiếp xuống phát sinh một màn triệt để vương đại quý cha con ngốc ngay tại chỗ. Quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Phốc phốc, mười mấy tên thanh giáp binh sĩ vậy mà lẫn nhau chém giết đến cùng một chỗ. Liền phảng phất giữa bọn hắn có thù giết cha. Cái kia đao kiếm lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, rất nhiều dòng máu chiếu xuống vương phủ trên mặt đất. A, một tên binh lính bị đồng bạn một đao chém xuống đầu lâu, mà hắn tự thân cũng bị một tên khác thanh giáp binh sĩ đâm xuyên ngực bụng. Cái kia đáng sợ lỗ máu đang phun trào tiên huyết, một cỗ mùi máu tanh khó ngửi mùi bắt đầu ở vương phủ lan tràn. Loại cảnh tượng này tại hơn 10 vị thanh giáp binh sĩ trên thân phát sinh. Bọn hắn xả thân hướng chết, bọn hắn điên cuồng chém giết, hoàn toàn lâm vào giết chóc cảm xúc ở trong. Chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, trên mặt đất tiên huyết càng phát ra nồng nặc lên. Mà cái này còn không có xong, còn sót lại mười mấy tên thanh giáp binh sĩ nổi điên đồng dạng hướng đại đường bên ngoài chạy tới. Phàm là bọn hắn nhìn thấy gia phó cùng tỷ nữ tất cả đều chết tại dưới đao của bọn hắn. Cũng làm cho toàn bộ vương phủ hóa thành tu la luyện ngục. Khắp nơi đều là từng cỗ xác chết trôi. Giết chóc tại tiếp tục. Sinh linh tại kêu rên. Lục kiếp giãn ra hai tay trên mặt hiện ra cực lớn vẻ mê say. Phảng phất hắn cực kỳ hưởng thụ giờ khắc này giết chóc. Mùi máu tanh mới là đẹp nhất. Ta giống như đã thật lâu không có ngửi được hương vị của máu a. Lục kiếp tại mê say thì thầm. Hắn con người màu đen vậy mà tại quỷ dị biến mất. Sau đó toàn bộ hóa thành tròng trắng mắt. Cho người ta một loại cực hạn âm trầm cảm giác khủng bố. A, Vương Đồng Nhi đang sợ hãi thét lên. Chỉ cảm thấy chính mình lâm vào một trận không cách nào tỉnh lại ác mộng bên trong. Cả người đều như một bãi bùn nhão sụi xuống trên mặt đất. Trái lại vương đại quý cũng không dễ chịu. Hắn vốn là trọng thương tại thân. Giờ phút này sụi lơ trên ghế liền đứng lên khí lực đều không có. Quả thực bị trận này quỷ dị mà máu tanh giết chóc bị hù tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt. Đạp bạp đạp, lục kiếp dẫm lên huyết thủy dạo bước hướng vương đại quý cha con đi tới. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối treo tiếu dung, chỉ là hắn hai con ngươi trắng bệch một mảnh, phối hợp nụ cười trên mặt hắn quả thực tựa như cửu u luyện ngục bên trong leo ra ác quỷ đồng dạng. Đáng sợ, không, không được qua đây, ngươi không được qua đây, cứu mạng a! Vương Đồng Nhi đang sợ hãi thét lên, dưới thân thể của nàng đều chảy ra một bãi chất lỏng màu vàng. Một cỗ khó ngửi mùi vị khác thường đang tràn ngập mà ra. Nàng hai chân không ngừng đạp mặt đất đang lùi lại. Cả người đều bị lục kiếp bị hù hồn bất phụ thể. Không, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta cho ngươi tiền. Ta có rất rất nhiều tiền. Ta toàn bộ cho ngươi. Vương đại quý thét lên liên tục. hắn không ngừng từ trong ngực móc ra từng trương kim phiếu muốn đưa cho Lục Kiếp. Đều vô lực rơi xuống trên mặt đất, cả người đều ở vào cực đoan sợ hãi ở trong. Đừng sợ nha, kỳ thật ta thật rất nhân từ. Giết người loại này cấp thấp sự tình ta làm sao lại làm đâu. Lục Kiếp dạo bước đi vào vương đại quý thân trước, trên mặt hắn tiếu dung không giảm. Quỷ dị quay đầu nhìn về phía Vương Đồng Nhi nói, cô nương, ta nói đúng không? Ô, làm Lục Kiếp nói xong câu đó, trong vương phủ quỷ dị nổi lên một trận gió nhẹ, chỉ gặp Vương Đồng Nhi ánh mắt đờ đẫn, vậy mà chậm rãi đứng dậy, càng là nhỏ đem bên cạnh một thanh cương đao nhấc lên. Cả người đều chất phác hướng Vương Đại Quý đi tới. Đồng Nhi, Đồng Nhi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Buông xuống, buông xuống. Vương Đại Quý thét lên liên tục, bởi vì Vương Đồng Nhi đã để đao đi vào trước mặt hắn. Càng là tại đối với hắn giơ lên trong tay cương đao. Đây quả thực để hắn sợ hãi đến không cách nào nói rõ tình trạng. Không, phốc phốc. Một đao chém xuống, thi thể phân ly, máu đỏ tươi phun ra tại Vương Đồng Nhi trên mặt. Vương Đại Quý gắt gao mở to hai mắt nhìn chăm chú Vương Đồng Nhi. Trước khi chết thời điểm cũng không dám tin tưởng mình vậy mà chết tại Vương Đồng Nhi trong tay. Keng lang, a, tiên huyết nhiễm mặt, Vương Đồng Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong tay nàng cương đao rơi xuống trên mặt đất. Xem nàng nhìn thấy Vương Đại Quý chết không nhắm mắt hai mắt. Nàng cả người thét lên liên tục, như tên điên đồng dạng hướng vương phủ bên ngoài chạy tới. Điên, điên, Vương Đồng Nhi lại bị Lục Kiếp sống sờ sờ bức điên. Ai, thật đúng là không chịu nổi một kích a. Lục Kiếp tuyệt không có trở ngại cản Vương Đồng Nhi rời đi. Một cái đã điên nữ nhân cũng sẽ không bại lộ bí mật của hắn. Hắn hơi có vẻ không thú vị nhìn một chút Vương Đại Quý thi thể. Chỉ gặp đại lượng kim phiếu rơi xuống bên cạnh hắn. Cái gọi là tiền tài bất quá mây bay. Cái gọi là quyền thế hoa trong gương, trăng trong nước. Cái gọi là nữ nhân bất quá hồng phấn khô lâu. Ta Lục Kiếp muốn đồ vật. Các ngươi những này nhân loại ngu xuẩn như thế nào lại hiểu? Lục Kiếp xâm nhiên nói nhỏ, hắn bỗng nhiên quay người dạo bước mà đi, sau lưng đều là đầy đất xác chết trôi, nhưng lại chưa từng bị hắn con mắt nhìn nhau. Một trận gió nhẹ thổi tới, nồng đậm máu tanh mùi vị ở trong vương phủ phiêu đáng. Toàn bộ vương phủ từ người già trẻ em cho tới gà chó, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể còn sống sót. Hoàn toàn hóa thành một chỗ nhân gian luyện ngục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.